quanh mình mây mù đều là bị sinh sinh khuấy động, chín sao đấu tiên sơ kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Bốn phía mọi người vây xem đều là hơi biến sắc, đều là dồn dập tránh lui, cường hoành nguyên khí uy áp cũng không phải đùa giỡn. Mục Nại tại tầng thứ 9 ngày hung ác là có tiếng, mà cái này danh khí cũng không phải tùy tiện được đến, Mục Nại hung ác là khiến không ít người đều nhìn mà phát khiếp, trên thân phảng phất giữ lại lãnh huyết, làm người không giảng chút nào tình nghĩa. Người này ngược lại là ngu xuẩn, tám sao đấu tiên thực lực liền dám đến trêu chọc Mục Nại sư huynh. Một bên người nhìn thấy đều là cười lạnh, mà thứ 6 ngọn núi cũng là có thể xa xa nhìn thấy thứ 7 ngọn núi bên trên bạo phát chiến đấu, đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Một chút thân ảnh nhìn thấy Mục Nại về sau, sắc mặt đều là khẽ biến, lẩm bẩm nói, cũng không biết là ai, dĩ nhiên đánh lên Mục Nại con hổ này chủ ý, ai, có là muốn huyết tẩy nguyên mạch Linh Sơn rồi. Nếu là hắn ngoan ngoãn giao ra Long Linh Tệ, có thể liền không có những chuyện này, bất quá Tiêu Phong danh tự này ta ngược lại là đã từng có nghe thấy, nghe nói người này tu luyện cực kỳ khắc khổ, bất quá thiên phú thực sự quá mức thấp kém, thực lực vẫn luôn rất khó trèo thăng, cần phải tuổi tác đều có hết mấy vạn tuổi đi. Đám người đánh giá Tiêu Viêm, lẩm bẩm nói. Mà lúc này ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, thân hình trực tiếp bắn lên, chính là về sau lui nhanh, lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chính là tránh thoát Mục Nại công kích, lập tức quanh mình ánh mắt đều hơi hơi ngưng lại. Bị trốn rơi một lần công kích Mục Nại vẫn chưa khí lỗi, dù sao công kích như vậy cũng chẳng qua là thăm dò, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Nại quanh thân nguyên khí đều giống như tại quỷ khiếu, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, núi bích nổ tung, thân ảnh hóa làm một đạo tàn ảnh, chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm lao đi. Hùng hồn nguyên khí quay quanh tại Mục Nại trên thân, bên người mây mù đều là bị khuấy động đảo ngược. Tiêu Phong, trong vòng 10 chiêu ta liền để ngươi đầu người rơi xuống đất. Mục Nại ánh mắt hung ác, bàn tay biến thành lợi chảo, nguyên khí tại đầu ngón tay phun trào, bắn ra lấy lăng lệ cảm giác, phảng phất liền không khí đều có thể đủ xé rách. Quanh mình mọi người thấy một màn này chính là cười lạnh, bọn hắn không cần hỗ trợ cùng xuất thủ, loại này tiểu nhân vật, tại bọn hắn cho rằng Mục Nại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem giải quyết rơi. Mục Nại trên bàn tay nguyên khí phun trào, ánh mắt hung ác bên trong có thể cảm nhận được, Mục Nại không có bất kỳ bảo lưu, hắn nghĩ một chiêu liền đem Tiêu Viêm trực tiếp giết chết. Mà Tiêu Viêm lui tại thứ 7 ngọn núi giữa chừng, hắn nhìn qua trong đồng tử cực tốc mà đến tàn ảnh, tấm lụa nguyên khí phong bạo, đã là tốc thẳng vào mặt, năm đạo vết cào trực tiếp xé rách hư không, hướng phía hắn tốc thẳng vào mặt. Chín sao đấu tiên sơ kỳ a, Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên một mảnh lạnh nhạt, trong mắt càng là không hề bận tâm. Nói ra, chín sao đấu tiên trước kia, đối phó cảnh bình đều là khiến ta dốc hết át chủ bài, bất quá đến ở hiện tại a. Tiêu Viêm trong mắt hiện ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi sắc. Trên hai tay ánh lửa quay quanh, trong ngọn lửa càng là có lôi đình lấp lóe, phải trong lòng bàn tay chính là ngưng tụ ra một đạo không sợ hỏa liên. Tiêu Viêm cho rằng, đối phó một tên chín sao đấu tiên sơ kỳ, một đạo tịch diệt hỏa luyện chính là đủ. Tiêu Viêm năm ngón tay, cũng là ở đây một cái chớp mắt đột nhiên nắm chặt, trong cơ thể bàng bạc tiên nguồn gốc khí vào lúc này cũng là ầm vang bộc phát. Nắm chặt năm ngón tay giữa kẽ tay, hỏa diễm phun ra ngoài, hỏa diễm trực tiếp quấn quanh ở Tiêu Viêm trên nắm tay, trong đó tản ra lấp đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Đạt được bạch diễm về sau, Tiêu Viêm thực lực đề thăng, càng là ngưng tụ ra hỏa diễm nguyên mạch, làm cho Tiêu Viêm có thể trong thời gian ngắn nhất đem trong cơ thể mình hỏa diễm đều tuôn ra, tăng thêm thái cổ thần lôi thể mấy đạo đỏ lôi, đem Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền uy lực lại lần nữa tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này Tiêu Viêm đôi mắt đang mở hí, có một đạo vòng ánh sáng không ngừng hiển hiện, bộ dáng nhìn cực kỳ quỷ dị. Hưu, Diệu Băng, Tiêu Viêm trong mắt lập tức một đạo vô cùng ánh sáng mãnh liệt buộc chính là trực tiếp nổ bắn ra mà ra, quanh mình lập tức chiếu sáng giống như ban ngày, quang mang mãnh liệt khiến cho mọi người đều là trở tay không kịp, trong mắt lập tức một mảnh trắng xóa. Mà đối với chạm mặt tới Mục Nại, Diệu Băng thì là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, trừ con mắt không nhìn thấy. Linh hồn của hắn cũng là ngắn ngủi đã mất đi cùng nhục thể ở giữa liên hệ, bất quá loại trạng thái này bất quá vẻn vẹn chỉ là năm hơi thời gian. Ở đây năm hơi thời gian bên trong, chung quanh người quan chiến đều là con mắt mù, sau đó chính là nghe được một tiếng vang thật lớn, bất quá cho tới xảy ra chuyện gì, nhưng đều là không người nhìn thấy. Lúc này Mục Nại một lần nữa cảm giác được nhục thể thời điểm, đôi mắt chính là đột nhiên rụt lại, con mắt đều là nhô lên, Tiêu Viêm thân hình đã ở trước mặt của hắn. Mà tịch diệt hỏa quyền cũng là lôi cuốn lấy tồi khô lạp hủ giống như uy lực đánh vào trên lồng ngực. Bành, Mục Nại thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại hắn lồng ngực nổ tung lên. Tại Mục Nại trong mắt, có khó mà tin tưởng hiện ra đến, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ có thể giết hắn lực lượng, cỗ lực lượng này đang tồi khô lạp hủ giống như cuốn sạch lấy nhục thể của hắn, đem hắn nhục thân mỗi một tấc xương cốt cùng huyết nhục đều là lấy một loại cực kỳ bá đạo uy lực sinh sinh phá hủy. Mà lúc này Mục Nại còn không biết

chúng ta đấu thần liên minh như thế thiếu luyện dược sư à? Tiêu Viêm thăm dò tính hỏi, người kia cũng không hề sinh khí, dù sao hắn còn nhỏ kiếm một bút. Luyện dược sư ở đâu đều thiếu, trừ linh dược thiên cung, đấu thần liên minh bên trong luyện dược sư không ít, nhưng là tại tầng thứ 9 ngày có thể luyện chế ra cái này ngưng khí bảo đan luyện dược sư lại cũng không nhiều, chỉ ít cần đạt được thánh chi nhị phẩm, ngưng khí bảo đan nhu cầu lượng một mực rất cao, tăng thêm kim bảng đại điền, đương nhiên phải đắt một chút, bất quá ta vừa mới cho giá tiền của ngươi, đã coi như là thị trường giá thấp nhất, hiện tại ta là thật không có, ngươi muốn mua ta cũng không có cách nào. Người kia nhún vai, cho rằng Tiêu Viêm muốn mua đan dược. Đa tạ, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một cái, chính là đối với người kia có chút chắp tay. Tiêu Viêm quay người chính là chuẩn bị rời đi, người kia nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, bỗng nhiên hô, ai. Chờ chút, ta chỗ này còn có cuối cùng một viên, người có muốn hay không? Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, mặc dù cũng không phải là rất cần, nhưng là mua được nghiên cứu một cái vẫn còn có chút tác dụng. Tiêu Viêm tiếp nhận trong tay người kia đan dược, sau đó mỉm cười, xuất ra chính mình thẻ, chuyển 1.200 mai long linh tệ, người kia ánh mắt mới cuối cùng hiện lên một tia cổ quái. Tiêu Phong sư huynh, người thật không nhớ rõ ta rồi. Người kia thấy Tiêu Viêm nhìn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối giống như người xa lạ, cuối cùng mới là mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới minh bạch vì sao người này gặp mặt chính là nguyện ý xuất ra chính mình áp đáy hòm ngưng khí bảo đan, nguyên lai là Tiêu Phong người quen, bất quá Tiêu Viêm làm sao biết, lập tức chính là gượng cười. Bất mãn người nói, lần kia sau khi chiến đấu, thụ thương nghiêm trọng, đánh mất bộ phận ký ức, sở dĩ có một số việc cùng người đều đã nhớ không rõ. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, vội vàng giật một cái hoang ngôn tròn một cái, nguyên lai cái này người cũng một mực tại quan sát Tiêu Viêm, cuối cùng mới cho thấy cùng Tiêu Phong nhận biết. Thì ra là thế, ta nghe nói trận đại chiến kia, Tiêu Phong huynh có thể còn sống sót thật rất không dễ dàng, đã Tiêu Phong huynh không nhớ ra được ta, chúng ta liền nhận thức lại một cái đi, ta gọi Cao Khải, là một tên thánh chi nhị phẩm luyện dược sư. Người kia đứng người lên, minh bạch sự tình nguyên do về sau, trên mặt chính là nổi lên hòa thuận mỉm cười, Tiêu Viêm thấy thế nao nao, bởi vì từ khi Tiêu Viêm tiến vào đấu thần liên minh về sau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một cái lấp đầy hòa thuận tiếu dung. Cao Khải, thật cao hứng nhận thức lại, Tiêu Viêm cũng là lộ ra đồng dạng mỉm cười, trong tay của ta ngưng khí bảo đan đều đã bán xong, Tiêu Phong huynh sớm đi đến có thể ta còn có thể lưu một chút, thực sự thật có lỗi. Cao Khải bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm thì là khoát tay áo, nói ta cũng không phải là rất cần cái này ngưng khí bảo đan, Cao Khải huynh phí tâm, lần này đến đây là cần muốn mua một chút dược liệu. Dược liệu, Tiêu Phong huynh là muốn luyện dược sao? Cao Khải có chút khó hiểu, bất quá cũng hợp tình hợp lý, dù sao Tiêu Phong mặc dù cũng là một tên luyện dược sư nhưng là luyện dược thiên phú cũng không cao, luyện chế ra tới đan dược hiệu dụng đều không có tác dụng gì. Ừm, ta cũng dự định luyện chế một cái này ngưng khí bảo đan. Tiêu Viêm gật gật đầu, trực tiếp hồi đáp, Cao Khải nghe vậy, lập tức càng thêm kinh ngạc, mà ngồi ở Cao Khải bên người một số người nghe vậy chính là cười nhạo một tiếng, phải biết ngưng khí bảo đan thuộc về thánh chi nhị phẩm, cái này phẩm cấp cũng không tính thấp, chỉ ít tại tầng thứ 9 thiên lý có thể luyện chế ra đến cũng không có nhiều người. Sở dĩ, chính là khiến luyện dược sư tại tầng thứ 9 ngày bên trong địa vị nhất là chi cao, có thể luyện chế ra ngưng khí bảo đan luyện dược sư càng là được người tôn kính, Tiêu Viêm khuôn mặt lạ lẫm, cái khác luyện dược sư nghe nói Tiêu Viêm lời nói, đều là lộ ra cười nhạo. Tiêu Phong huynh người bây giờ là thánh chi nhị phẩm luyện dược sư rồi. Cao Khải kinh nghi hỏi, Tiêu Viêm lắc đầu, đế phẩm về sau, luyện dược đẳng cấp Tiêu Viêm trong lòng liền đã không có khái niệm, bất quá Kim Thần Đào lời nói, Tiêu Viêm luyện dược trình độ chỉ ít cũng đạt tới thánh chi nhị phẩm. Không có, ta có một vị luyện dược sư bằng hữu, hắn có thể giúp ta luyện chế, bất quá vật liệu tiền vẫn là được ta sẽ tự bỏ ra, sở dĩ đây không phải đến mua dược liệu à. Tiêu Viêm chưa hề nói chính mình luyện chế, mà là nói mình một vị bằng hữu. Đương nhiên, Tiêu Viêm là tại không bên trong sinh bạn. Bất quá Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, Tiêu Phong luyện dược trình độ thật là không ra thế nào, bằng không thì Cao Khải cũng không có khả năng lộ ra như thế vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là thế, cái kia ta mang Tiêu Phong huynh đi mua đi, dù sao ở đây ta dành, có thể vì ngươi tiết kiệm không ít long linh tệ. Cao Khải nói xong, liền đem gian hàng của mình cấp tốc thu vào, Tiêu Viêm hơi có chút động dung, ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Phong tại đấu thần liên minh bên trong còn có Cao Khải như vậy bằng hữu. Nói, Cao Khải chính là dẫn Tiêu Viêm đi vào du tẩu tại quầy hàng ở giữa, quầy hàng phía trên dược liệu tự nhiên là so thiên bảo các bên trong muốn hơi rẻ. Tiêu Phong huynh cần bao nhiêu phó dược tài? Cao Khải hỏi, trước cầm 100 bộ đi. Tiêu Viêm nói, tại Tiêu Viêm trong ý thức, 100 bộ cũng không tính nhiều. 100 bộ, Cao Khải lập tức vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này mức thế nhưng là tương đương khổng lồ. Tiêu Phong huynh, 100 bộ,